nhưng mấy lần vì hoa mắt đều quơ vào khoảng không. Lý Mộ bảo, để tôi úp cho. Lý Mộ cảm thấy hơi nóng, khuấy khuấy rồi mới chậm chạp đút vào miệng cậu. Bảo há miệng là há, thì đưa tới bên miệng, cậu liền ngậm vào. Lý Mộ hỏi cậu ăn có ngon không? Chàng Khâm nói ngon, còn bảo, anh thật là tốt. Lý Mộ khẽ mỉm cười, chàng Khâm nói không ăn nữa. Lý Mộ mới thu lại, lúc dọn, anh lại thử nếm một miếng cháo sữa cậu nói là ăn ngon. Kết quả phát hiện gạo chưa chín kỹ. Cháo vị thế này, đứa nhỏ còn bảo mình là ăn ngon, còn khen mình là người tốt. Lý Mộ chưa kịp dọn, anh định đưa cậu lên tầng chăm sóc, rồi xuống bỏ bát đĩa vào máy rửa bát sau. Anh rửa sạch tay, tới đỡ Trang Khâm dậy. Tôi dìu cậu lên tầng. Trang Khâm dựa vào anh, đứng dậy, tự đi. Lý Mộ sợ cậu ngã, nửa ôm, nửa đỡ, chậm rãi đưa cậu lên tầng. Trang Khâm đi tất ngoan ngoãn, ngồi bên mép giường. Lý Mộ bảo, cậu ngồi đừng nhúc nhích, cậu liền ngồi im. Lý Mộ tới phòng để quần áo tìm đồ ngủ cho cậu. Đây có phải là đồ ngủ của cậu không? Anh cầm lấy một cái áo. Chàng Khâm không tập trung được tầm mắt, nhìn hồi lâu mới gật đầu. Ừ. Lý Mộ cầm quần áo đi tới, ngồi xổm trước mặt cậu, giọng càng thêm dịu dàng. Tự mình thay được không? Biết cởi quần áo thế nào chứ? Chàng Khâm chậm chạp nói biết, biết hết. Lý Mộ lại cong khóe miệng, cười lên, cố tình hỏi. Vậy cậu có nhận ra tôi là ai không? Ừ, nhận ra. Trang Khâm cố gắng phân biệt người trước mặt, đột nhiên nói lớn lên. Anh Lý Mộ, tôi rất thích. Lý Mộ đờ ra. Phim của anh. Trang Khâm rất nghiêm túc nói. Anh diễn rất là đỉnh. Tác giả có lời muốn nói. Lý Mộ, tôi chưa từng diễn bộ phim nào khác trước đây, nên là... Chương 56. Bàn cách vào hào trạch của Lý Tổng. Tâm tình của Lý Mộ bị một câu của cậu làm cho chơi tàu lượn siêu tốc. Thích tôi còn nói là phim điện ảnh của tôi à? Đều rất thích. Trang Khâm bắt đầu cởi quần áo, khi cởi ra mới nhớ tới. Anh đừng nhìn. Giờ phút này, Lý Mộ đang tự chìm đắm trong việc phải là một quý ông có lễ phép như thế nào. Nghe vậy thì quay đầu qua. Tôi không có nhìn. Trang Khâm tuy đã say, nhưng cũng nhớ rõ phải rửa mặt. Cậu thay áo ngủ, muốn đứng dậy, cả người lảo đảo. Lý Mộ đỡ cậu đi vào nhà vệ sinh, làm bảo mẫu chăm sóc rửa mặt cho cậu xong, lại đưa cậu lên giường đắp chăn lên cho cậu. Cảm ơn anh. Mắt Trang Khâm đã sắp nhắm lại. Anh đừng về nhà. Nói xong thì quay người, nhìn như đang nằm gọn lại, nhường cho anh một vị trí vậy. Đây là mời mình ngủ chung một giường với cậu ấy à? Từ nhỏ Lý Mộ đã rất tự lập, anh không có anh chị em thân thiết, càng chưa từng ngủ chung với người khác trên cùng một cái giường bao giờ. Bây giờ, dù tuy có một chút suy nghĩ như vậy, nhưng vẫn cho rằng chỉ nên làm vậy sau khi đã xác định quan hệ. Lý Mộ ngồi xổm trên giường. Cậu lặp lại lần nữa đi. Nói thích tôi. Mắt Trang Khâm nhắm lại. Lý Mộ, cậu lặp lại lần nữa, tôi sẽ đồng ý. Trang Khâm ngủ rồi, Lý Mộ chờ vài phút, không chờ được kết quả. Có tức thì cũng chỉ đành nhịn lại, nhưng vẫn cúi đầu nhìn chằm chằm khuôn mặt hồng hào đang ngủ của cậu, thở dài. Đứng lên, tắt đèn, xuống tầng, anh suy tư. Cậu nói vừa rồi cậu tuyệt sẽ không giữ lời, lần sau nhất định phải để Trang Khâm thổ lộ lúc tỉnh táo. Mình cũng phải suy nghĩ một chút, không thể đồng ý ngay được đâu. Lý Mộ nhìn đồng hồ, để lại cho cậu một tờ giấy nốt, nói 10:30 sáng sẽ qua giúp cậu chuyển nhà. Tôi có mang theo bữa sáng, cậu mới tỉnh à? Lý Mộ vào cửa, Trang Khâm vẫn còn buồn ngủ, ngáp. Anh cố tình đi một chuyến, tôi không biết nói cảm ơn thế nào đây. Trang Khâm nói buổi tối mời anh ăn cơm. Trước mặt có chiếc bàn bằng đá, cẩm thạch, hai người ngồi đối diện nhau. Trang Khâm uống nước, Lý Mộ không thay đổi sắc mặt, nói. Hôm qua cậu uống nhiều, đã xảy ra chuyện gì cậu còn nhớ không? Nhớ rõ chứ. Trang Khâm lấy bánh bao nhân thịt ra ăn. Anh đưa tôi về nhà. Cậu nhớ mình ăn cơm với bên đoàn phim, hát Đỗ Lệ Nương cả tối. Lý Mộ, tôi đưa cậu về nhà, rồi sao nữa? Trang Khâm bắt đầu suy nghĩ, nghĩ cả nửa ngày. Có phải là gặp bà Paparazzi chụp chậm? À, bắt được chưa? Bắt được rồi. Lý Mộ, cậu không nhớ gì nữa sao? Tôi vẫn còn nhớ anh đã làm đồ ăn cho tôi. Trang Khâm càng nhớ lại càng cảm thấy Lý Mộ hoàn toàn bất đồng. Với vẻ bề ngoài, tưởng là một ngọn núi băng. Ai ngờ mặt lạnh mà lòng ấm áp, tính tình tốt lại thân thiện. Trong giới có một vài trường hợp như vậy, sau khi quay phim, có duyên nên kết làm bạn tốt, mười mấy năm không hề suy xuyển. Chưa từng xa cách, chưa từng phản bội nhau, Lý Mộ hỏi cậu. Vậy còn gì nữa không? Trang Khâm lắc đầu rồi lại nhớ tới một chuyện rất quan trọng. À, nhớ ra rồi. Lý Mộ. Trang Khâm. Anh thu mua Duyệt Đồng sao? Cậu được. Sắp phá họng mà ra của Lý Mộ kia lại lần nữa nghẹn lại. Đúng vậy. Vậy công ty chúng ta có phải sẽ sáp nhập với Mộ Quan của Khâu Tổng kia không? Không. Anh ngắn gọn giải thích bản thân chỉ nắm giữ cổ phần, còn lại đều là chi phối. Quyết sách của công ty, tất cả đều giữ nguyên như cũ. Hơn nữa, trước mắt, hợp đồng mới thay đổi. Truyền thông Duyệt Đồng cũng không phải là công ty niêm yết, cũng không cần tới cơ quan có thẩm quyền đăng ký lại. Thế nên trên thực tế, các cổ đông khác của Truyền thông Duyệt Đồng cũng không biết ai đã thu mua cổ phần như vậy ở sau lưng. Cho tới bây giờ, anh vẫn chưa chính thức lộ diện. Ồ, Trang Khâm cảm thấy nếu Lý Mộ thành đại cổ đông, mình cũng không thể hỏi quá nhiều, dù là bạn bè thì cũng không thể. Duyệt Đồng tuy quy mô không quá lớn, nhưng thu mua một công ty đang phát triển, nghiệp vụ giải trí, phát đạt như vậy, chắc chắn phải tốn rất nhiều tiền, mà tốn bao nhiêu thì Trang Khâm không có mặt mũi nào để hỏi. Trên 100 triệu là chắc chắn, có thể còn nhiều hơn. Chỉ có điều, Lý Mộ bây giờ tương đương với cấp trên của cậu. Trang Khâm suy nghĩ, quan hệ cá nhân của mình với cấp trên có phải là không được tốt lắm không? Cậu bắt đầu thất thần. Lý Mộ nhấp ngụm cà phê, cắt đứt suy nghĩ của cậu. Nghe nói công ty trước kia đối xử với cậu không tốt lắm. Hả? Trang Khâm hoàn hồn. Hay là đổi người đại diện khác đi. À, không cần đâu. Trang Khâm vội nói. Người đại diện của tôi rất tốt. Chị Mân rất bận, nhưng dù bận nhiều cũng vẫn thường xuyên quan tâm cậu, hỏi tình hình đóng phim gần đây của cậu, sức khỏe cậu gần đây, tại sao không đăng Weibo gì đó. Trang Khâm nói. Không phải cho tôi đãi ngộ đặc biệt gì. Việc công, xử theo phép công. Tôi sẽ kiếm tiền thật nhiều về cho anh. Tuy không hiểu lắm về chuyện của nhà tư bản, nhưng Trang Khâm biết hợp đồng mình không phải ký với cấp cao, mà là ký với toàn bộ công ty Diệt Đồng. Lý Mộ trở thành người khống chế cổ phần, cũng không thể ảnh hưởng tới chuyện khác. Trang Khâm càng không nghĩ tới chuyện lợi dụng quan hệ này để đạt được mục đích khác. Nên hoàn toàn đánh cược thì vẫn nên hoàn thành. Cậu cũng không rõ Lý Mộ có biết đến chuyện đánh cược này hay không. Có lẽ là đã nghe nói, bằng không, sao lại biết công ty đối xử với cậu không tốt? Lý Mộ nghiêm túc nhìn cậu một lát. Một tiếng. Việc công xử theo phép công. Dù cậu đã ký cái gì, tôi cũng sẽ đều cho cậu đãi ngộ công bằng. Trang Khâm ngẩng đầu nhìn anh. Lý Mộ thông thả, ung dung nói. Công bằng tất cả như trước. Trước kia đãi ngộ của cậu thế nào, giờ cũng thế. Kịch bản có người xem giúp cậu. Gặp đoàn có người đàm phán hợp đồng giúp. Lý Mộ hiển nhiên có thể làm nhiều hơn những việc đó, nhưng không nên gây cho cậu áp lực. Công và từ phải rõ ràng. Cho dù ban đầu mình thu mua Duyệt Đồng chỉ là từ tâm, anh còn rất nhiều lời muốn nói. Muốn bảo Trang Khâm không cần phải vất vả kiếm tiền, kết quả tệ nhất cũng chỉ là làm công cho anh 10 năm mà thôi. Lý Mộ sẽ không bạc đãi cậu, nhưng cuối cùng anh cũng chưa nói gì thêm. Anh không tiện nói thẳng ra, nội thất đều là của công ty. Có một vài thứ do Trang Khâm tự mua, nhưng cũng không nhiều lắm. Trang Khâm gọi điện cho bên công ty chuyển nhà, cuối cùng cũng không có nhiều đồ vật. Quần áo và thú bông là nhiều nhất, chất đầy vài hộp, còn có một vài vật quý trọng. Hai cái đồng hồ 60-70 vạn, Trang Khâm cho vào túi sách. Các loại tạo hình xa xỉ khi ra ngoài đều tự mình cầm lấy. Thu dọn đồ đạc xong, Trang Khâm ngồi lên xe Lý Mộ tới nhà mới trước. Hai người ngồi trên xe, tính giá thuê nhà. Lý Mộ không muốn so đo chuyện này, Trang Khâm lại cảm thấy không thể không trả. Đây không phải là chuyện nhỏ, như mời đi ăn cơm, như chỗ trước kia cậu ở, đều như thuê ngoài. Thế nào cũng phải trả 2-3 vạn một tháng, đưa cho Lý Mộ chắc chắn không thể ít hơn. Lý Mộ xua tay, chờ cậu chuyển nhà rồi lại tới, không cần phải ký hợp đồng với tôi. Trước khi xe vào bãi đỗ xe ngầm của khu dân cư, có hai cửa, một cửa yêu cầu phải quẹt thẻ, một cửa có bảo vệ trông chừng, biển số xe bị chụp lại. Sau khi vào bãi đỗ xe, Trang Khâm mơ hồ cảm nhận được điều kiện của khu dân cư này vô cùng tốt. Hộ gia đình đều là người có tiền, bởi vì bãi đỗ xe ngầm đều là những chiếc xe không thường thấy. Quẹt thẻ lên tầng, thang máy được xây dựng tới xa hoa, không khác biệt gì khách sạn 5 sao. Một tầng là một hộ. Mở cửa, Lý Mộ nhập mật khẩu vào mở cửa. Đi vào là huyền quang, hai bên mở ra không gian, diện tích rộng rãi. Liếc mắt nhìn từ trái qua phải, nhìn ra đã biết nơi này ít nhất rộng 500 mét vuông. Ở nơi như thế này, có diện tích này, người ở không giàu thì cũng sang. Trang Khâm hơi ngay ra. Chúng ta không đi nhầm đấy chứ? Không. Lý Mộ liếc mắt nhìn mẫu đơn trắng đặt ở vách tường huyền quang. Tôi cũng lần đầu tới thôi. Chàng chỉ hơi già, người trẻ tuổi chắc không thích, ở tại một thời gian đi vậy. Nơi này phần lớn là nhà ở xí nghiệp, thẩm mỹ phần lớn là tráng lệ, nguy nga, nhưng không thể quá tục. Thời điểm thiết kế cũng tốn rất nhiều tâm tư, nơi nào cũng thể hiện sự phú quý. Trang Khâm cảm thấy không ổn, nhà lớn như vậy, mình sao có thể trả được tiền thuê? Lý Mộ đau đầu, cũng không biết phải nói thế nào để Trang Khâm hiểu. Đây là chuyện nhỏ, không tốn sức. Nhà đàn nào cũng bỏ trống, mà vẫn phải trả phí theo thường lệ, không khác gì. Cuối cùng anh bảo, cậu chỉ dùng cái phòng ngủ, nhiều nhất là phòng bếp và phòng chiếu. Trang Khâm nghĩ cũng đúng, ở nơi này thuê một cái phòng ngủ giá cũng không chênh lệch là bao. Công ty chuyển nhà đã tới cửa, chuyện còn chưa xong, điều phối viên nhắn tin tới, hỏi cậu lúc nào có thời gian tới ký hợp đồng. Trang Khâm đang dọn quần áo, bận muốn xỉu vì từ cửa đi tới phòng ngủ, dọn đồ phải tốn nửa phút. Cậu dừng lại, gửi tin nhắn, lại hỏi chi tiết. Là nhân vật nào các thứ? Điều phối viên nói là một vai phụ, theo cảnh diễn hẳn là coi là nam 4. Tùy thiết lập nhân vật của nam 4, này không tệ lắm, nhưng quá ít đức diễn. Ngón tay Trang Khâm đặt lên bàn phím màn hình, gõ gõ rồi lại thôi. Cậu muốn hỏi, mình đã thử vai hai nhân vật kia là do mình diễn không tốt, hay là còn nguyên nhân nào khác không? Cuối cùng, cậu cũng chỉ gửi đi một tin. Tôi hỏi người đại diện một chút, ngày mai lại nhắn lại cho ngài được không? Điều phối viên nói được, nhưng cũng bảo cậu phải xác định nhanh. Còn muộn thêm chút nữa, nhân vật nam 4 này cũng không có được đâu. Cho dù tối qua cậu uống nhiều, nhưng chuyện hát hí kịch cậu nhớ rõ mồn một. Cậu vừa hát đã có kẻ cười, còn trai hát vai nam và vai đào giọng khác nhau. Giọng của vai đào càng nhẹ hơn, trong mắt vài kẻ chính là ẻo lả. Trang Khâm không hiểu vì sao mình lại phải hát cho một đám người không hiểu gì về hí kịch nghe. Cậu ôm quần áo, nhét từng món một vào ngăn tủ trong phòng để quần áo. Vì thường xuyên phải nhẫn nhục, khả năng chống chịu đã sớm rất cao, nhưng tới lúc này, tâm tình cậu vẫn không tốt nổi. Mình đã cố gắng, tranh thủ, nhưng vẫn bị khinh thường như trước. Từng món quần áo được là phẳng, treo lên. Điện thoại của Trang Khâm lại reo lên, lần này là số điện thoại lạ. Cậu nhận máy, bên kia hỏi trước cậu có phải là Trang Khâm không. Trang Khâm khựng lại vài giây, rồi nói phải. Đầu kia tự giác báo tên. Chào thầy Trang, chúng tôi là ở đoàn phim điện ảnh Nhất Bộ Chi Giao. Vì không tìm được cách liên lạc với người đại diện của thầy, nên đành gọi số điện thoại của thầy để lại này. Mấy ngày trước thầy có tới chỗ chúng tôi thử vai, có nhớ rõ không? Tôi nhớ rõ chứ. Trang Khâm ngồi trên ghế đi giày trong phòng để quần áo. Trước mặt là một chiếc gương, hiện rõ vẻ mặt vì kích động mà hơi run của cậu. Ngày đó thử vai, đạo diễn Khương của chúng tôi đã tỏ ý rất thích cách biểu diễn của ngài. Sau đó đã dùng thời gian để nói chuyện với chủ nhiệm sản xuất. Hôm nay xác nhận là muốn mời ngài tới đóng vai chính. Không biết thời gian tới có xung đột thời gian biểu gì không? Phim điện ảnh tháng 12 này khởi quay đó. Thần kinh Trang Khâm kích động, khắc chế, nói. Được, được, cảm ơn mọi người đã thích tôi rất vinh hạnh. Tháng 12 tôi không có sắp xếp gì, có thể tham gia bộ phim toàn thời gian. À, về các xe, chúng tôi báo giá là 2.000 vạn. Nếu thầy đã có suy nghĩ gì khác, lúc chúng ta ký hợp đồng lại bàn lại nha. Được, không thành vấn đề. Bên kia vẫn khen mãi ngày diễn xuất trong buổi thử vai của cậu, còn hỏi số này của cậu có đăng ký WeChat không. Trước khi gặp đoàn phim, Trang Khâm chưa đọc kịch bản mà đương trường phát huy diễn xuất ngẫu hứng. Ai ngờ hiệu quả còn mạnh hơn diễn viên đã thử vai trước đó tới vài lần. Thật ra, Quách Bảo Trâm thường xuyên nói biểu diễn hiện tại của cậu không tồi. Đạo diễn Chu cũng nói suốt ngày. Nhưng cậu chưa từng được nghe thấy lời tán dương chân tình từ người khác. Tán thành kỹ thuật diễn, thực lực của cậu. Đoàn phim của đối phương là chế tác lớn, tiêu chuẩn. Tuy đề tài không coi là quá đại chúng, nhưng vẫn là phim thương mại. Hơn nữa, đạo diễn còn là đạo diễn lớn trong nước. Tuy mấy năm nay lật xe hai lần, nhưng bộ phim này trong ấn tượng của Trang Khâm thì doanh thu khá ổn. Sở dĩ cậu đi thử vai là bởi vì một là cơ hội, hai là biết chế tác lớn, cát xê đóng phim sẽ không thấp. Cậu ngồi ở đó, trước mắt là gương, cậu có cảm giác xưa nay chưa từng có. Cảm giác này rất khác với lúc ký hợp đồng với đạo diễn Quách, để đầu cơ, trục lợi. Lúc này cậu tranh thủ bằng thực lực, cậu không thể kiềm chế được, muốn đứng lên làm gì đó, muốn lên giường lăn lộn, nhưng giường vẫn chưa được thu dọn xong. Muốn hét lên một hồi phát tiết, lại lo ảnh hưởng tới người khác. Cuối cùng cậu thấy không có ai, Lý Mộ hình như đang ở bên ngoài, liền chộm cụm đầu mấy cái vào tủ. Lý Mộ tiễn công ty chuyển nhà về rồi, đóng cửa, khi vào phòng ngủ, rẽ sang phải vào phòng để quần áo, thì đúng lúc thấy mặt gương kia. Khóe mắt trào nước, Trang Khâm giơ tay lau đi một chút, thấy Lý Mộ đến gần qua gương. Cậu cúi đầu muốn ép cho nước mắt chảy ngược vào trong. Lý Mộ nắm cầm cậu kéo qua, nhìn thẳng vào mắt cậu. Ai bắt nạt cậu vậy? Không phải, không ai bắt nạt tôi hết. Cậu kích động nói, là đoàn phim gọi điện cho tôi. Lý Mộ hiểu rõ là đoàn phim chó má hôm qua, chắc là đã nói gì chọc đứa nhỏ khóc rồi. Lý Mộ chửi thầm con mẹ nó. Anh bực bội nhịn xúc động muốn mắng chửi thô tục lại. An ủi giơ tay lau nước mắt cho cậu. Đừng buồn, đoàn phim này chúng ta không hiếm lạ gì. Lý Mộ nói. Có rất nhiều người thích cậu, đừng để ý tới chuyện đó. Không, tôi không phải buồn, mà là một đoàn phim khác, một đoàn phim điện ảnh. Trang Khâm bắt lấy cổ tay anh, nhảy nhót. Gọi điện thoại cho tôi, muốn tôi làm nam chính. Có lẽ tâm tình dao động quá lớn, giọng điệu lúc nói chuyện cũng đã không xong. Nhưng đôi mắt cậu sáng ngời. Họ gọi điện nói đạo diễn rất thích tôi, đạo diễn của bộ phim này là... Cậu nói rất nhiều, nói mình thích bộ phim này. Lý Mộ để ý cậu đã hơi run rẩy. Lý Mộ hơi cúi người, vòng tay qua, ôm cậu vào trong lòng. Trang Khâm nói xong, dừng lại, thở dốc, tim đập thình thịch. Cậu cảm giác Lý Mộ đang chia sẻ niềm vui với cậu. Lý Mộ cảm thấy cậu im lặng lại một chút, nhưng tim vẫn đập rất nhanh, liền nói. Cậu rất thích vị đạo diễn này sao? Ừ. Ai sẽ diễn cùng với cậu? Trước mắt vẫn chưa biết, đến lúc ký hợp đồng mới biết được. Ngoài đạo diễn này ra, cậu còn thích ai nữa? Như tôi chẳng hạn, Trang Khâm nói. Đạo diễn Quách cũng rất tốt, đạo diễn Chu tôi cũng thích. Lý Mộ. Ồ. Nhịp tim của Trang Khâm đã hoàn toàn bình ổn trở lại. Qua khoảng thời gian thật dài, mới muộn màng phản ứng lại rằng mình và Lý Mộ đã ôm nhau thật lâu. Không phải chưa từng ôm anh, cũng đã từng khi đóng phim, nhưng Trang Khâm có lẽ lần đầu tiên cảm nhận được ánh mặt trời từ trên người anh, ấm áp và yên ổn đến thế. Tác giả có lời muốn nói. Lý Mộ, tim đập nhanh như vậy, còn không thừa nhận. Video đến đây là hết. Nếu các bạn thấy video thú vị thì hãy cho video một like nhé. Và nếu yêu quý Tiểu Manh thì cho Tiểu Manh xin một đăng ký từ các bạn nha. Mọi ủng hộ của các bạn đều là động lực rất lớn để mình làm thêm nhiều video chuyện hơn nữa. Cảm ơn các bạn rất là nhiều.